Chương 1131, bát quái ngọc bàn tới tay. Vương Đạo Viễn giận dữ mắng mỏ Ngự Linh Tông, Đoạn Hồn Thần Quân nghe trong nội tâm rất không phải tư vị. Mặc dù biết huyết khôi lỗi rất nguy hiểm, nhưng Ngọc Hành Kiếm Tông phi thường trong mà thèm, tưởng đem huyết khôi lỗi thu vì chính mình sử dụng. Tại đầy đủ lợi ích trước mặt, rất nhiều người đều hội bỏ qua nguy hiểm. Thất Tinh Hải bên này truyền thừa quá mức nông cạn, biết rõ bí tân quá ít. Này chính là vô tri giả không sợ. Bọn hắn không biết sợ hãi, nhưng Vương Đạo Viễn biết rõ. Hắn được đến vạn thú cốc nguyên vẹn truyền thừa. Lại có quy nguyên kiếm tiên, vạn linh lão tổ những này có thể tiếp xúc đến đỉnh tiêm tầng thứ nhân vật chỉ điểm. Đối tu tiên giới lý giải, so Thất Tinh Hải bên này tu sĩ muốn nhiều hơn. Hắn gặp qua ma tộc, gặp qua thái cổ dị thú, gặp qua linh tộc, cũng gặp qua truyền thuyết bên trong hồn yêu. Cũng chính là vì kiến thức rộng rãi, nhìn thấy huyết khôi lỗi loại này kỳ quái sinh linh lúc, mới hội cảm thấy khủng bố. Ngũ hành tam kỳ thuần dương thuộc tính thủ đoạn, đều vô pháp tổn thương hắn mảy may. Loại này cả đại năng đều thu thập không rơi quái vật, sao có thể nhượng người không cảm thấy sợ hãi. Mặt giao thần quân bị nhất đốn thoá mạ. Cũng không biết nên nói cái gì. Hắn mục đích cũng không phải phân ra cái cao thấp đúng sai, mà là tưởng cho Toái Tinh Thần Quân tranh thủ thêm điểm chạy trốn thời gian. Nhìn đến Thanh Trúc chân quân tại Thất Tinh Minh mọi người sau lưng tàn, phá khẩu mắng to, Thanh Trúc, ngươi này nghiệp chướng. Ta đãi ngươi không tệ, một lòng muốn nhượng ngươi đương Ngự Linh Tông kế tiếp nhiệm tông chủ. Có thể không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên phản bội sư môn. Còn cấu kết ngoại nhân, tiến đánh bản thân sơn môn. Thanh Trúc chân quân có chút xấu hổ, mặc dù là bức bất đắc dĩ dưới tình huống. Mới đầu nhập Thất Tinh Minh. Nhưng vì bảo vệ trụ chính mình tính mệnh, chủ động nói ra huyết sa đạo bí mật, này cũng tính là khi sư diệt tổ. Bách Bảo Thần Quân cười lạnh một tiếng, Đoạn Hồn lão quỷ, ngươi cũng đừng đùa những này tiểu trò hề. Toái Tinh Thần Quân từ nơi này trốn về Trấn Hải Tông, liền tính một đường phía trên không ngừng nghỉ, cũng cần 10 ngày nửa tháng. Mặt ngươi lại có thể dày vò, cũng kéo dài không được quá dài thời gian. Nhìn ra được, ngươi là đem Ngự Linh Tông tương lai, ký thác tại Trấn Hải Tông bên kia. Chúng ta tính toán đi trước thu thập huyết khôi lỗi, về sau lại đi tưởng biện pháp giải quyết Trấn Hải Tông. Ngươi nếu như thức thời, liền đem áp chế huyết khôi lỗi bát quái bàn giao cho ta. Nếu là không thức thời, chúng ta thu phục không được huyết khôi lỗi, cũng chỉ có thể cầm Trấn Hải Tông trút giận. Mặt giao thần quân cầm ra một cái bát quái ngọc bàn, các ngươi muốn đồ vật liền tại ta trên tay. Nhưng muốn cho ta trực tiếp giao cho các ngươi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi ai muốn này bát quái ngọc bàn, chỉ bằng bản sự tới đoạt. Chỉ cần có thể trảm sát ta, không chỉ bát quái ngọc bàn là các ngươi, cả này hoàng kim lô cũng là các ngươi. Này mặt giao thần quân, thật sự là quá mức lý giải Thất Tinh Minh. Nếu là nhượng Toái Tinh Thần Quân mang đi hoàng kim lô, Thất Tinh Minh nói cái gì cũng muốn đi tiến đánh Trấn Hải Tông. Nhưng bây giờ Hoàng Kim Lô liền tại mọi người trước mắt, cái nào thế lực được đến, liền có thể áp chế trụ thế lực khác, thành vị Thất Tinh Hải tu tiên giới tối cường thế lực. Như vậy, mặc dù hắn chết, Thất Tinh Minh nội bộ cũng sẽ bởi vì tranh đoạt Hoàng Kim Lô đánh cho không thể dàn xếp, rút không ra thời gian đi tìm Trấn Hải Tông phiền toái. Vương Đạo Viễn không có đem Hoàng Kim Lô đương hồi sự, hắn tâm tư đều tại bát quái ngọc bàn phía trên. Mặt giao thần quân trong tay này khối bát quái ngọc bàn. Cùng Đoạn Hồn Thần Quân trong tay cái kia hình chế hoàn toàn một dạng. Chỉ là cái này bát quái ngọc bàn là hắc sắc, mà Đoạn Hồn Thần Quân cái kia bát quái ngọc bàn là bạch sắc. Vương Đạo Viễn nhìn Đoạn Hồn Thần Quân nhất nhãn, hỏi, Đoạn Hồn đạo hữu, này bát quái bàn là thật ư? Đoạn Hồn Thần Quân gật đầu, là thật, ta cái kia bát quái bàn, cùng cái này bát quái bàn có cảm ứng. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, ta hiện tại chỉ tưởng mau chóng giải quyết huyết khôi lỗi. Miễn cho về sau Thất Tinh Hải tu tiên giới sinh linh đồ tháng. Về phần huyết sa đạo lưu lại đồ vật, ta chỉ cầm một ít đặc biệt linh thực. Linh thú, truyền thừa phương diện sao chép phó bản. Hòn đảo, sản nghiệp, còn có hoàng kim lô, ta hết thảy không muốn. Các vị đạo hữu, còn là đừng có lại lề mề. Nếu là nhượng huyết khôi lỗi có trưởng thành thời gian, chúng ta thu phục hắn không được. Đến lúc đó toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới đều không đủ nó giết, cướp được lại nhiều lợi ích, lại có cái gì tác dụng. Vương Đạo Viễn làm ra cam đoan, không tham gia tranh đoạt địa bàn cùng Hoàng Kim Lô, Đoạn Hồn Thần Quân đám người đều là trên mặt vui vẻ. Lúc trước tại Thanh Mộc Đảo bên ngoài giao chiến thời điểm, Vương Đạo Viễn một cước đá bay Hoàng Kim Lô nắp lô. Còn là đem tất cả mọi người dọa đến. Dù sao Liệt Địa Thần Quân toàn lực phách một búa, hiệu quả cũng không có cái kia một cước rõ ràng. Tại chúng nhân trong mắt, hắn nhục thân lực lượng, đã tại Liệt Địa Thần Quân phía trên. Liệt Địa Thần Quân bởi vì thọ nguyên tương tẩn, thực lực phương diện hồi chịu đến một ít ảnh hưởng, xa không như đỉnh phong thời kỳ, nhưng cũng là thật hóa thần hậu kỳ chiến lực. Vương Đạo Viễn một cước chi uy, có thể thắng được Liệt Địa Thần Quân một kích toàn lực, thực lực cũng là thỏa thỏa hóa thần hậu kỳ. Chỉ là không có gặp hắn thi triển nhiều cao minh thủ đoạn. Kiếm tu pháp thuật cùng nhục thân phù hợp độ không cao, không cách nào thể hiện chân thực thực lực. Hắn không tham gia tranh đoạt Hoàng Kim Lô, những người khác cơ hội liền lớn rất nhiều. Văn Huyền Hải cũng vội vàng nói ra, ta Văn gia cùng Vương gia cộng đồng tiến thối, yêu cầu cũng là một dạng. Hai gia phía trước liền định hảo kế sách, diệt rơi huyết sa đạo về sau, nhượng thất tinh minh bên trong lẫn nhau tranh đấu. Hoàng Kim Lô mặc dù tốt, nhưng ai cầm đến tay, ai liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những người khác đều là muốn cầm đến Hoàng Kim Lô, nhưng lại có chút lo lắng. Duy chỉ có Ngọc Hành Kiếm Tông Đoạn Hải, Đoạn Hồn Sư Huynh đệ hai người, là quyết tâm muốn triệt để cầm xuống Hoàng Kim Lô. Giấu giếm huyết khôi lỗi sự tình, đã nhượng Ngọc Hành Kiếm Tông thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại muốn chưởng khống huyết khôi lỗi, đã là hoàn toàn không có khả năng chuyện. Nếu là không thể cầm xuống Hoàng Kim Lô, về sau Ngọc Hành Kiếm Tông cả tự vệ năng lực đều không có. Văn gia cùng Vương gia tuyên bố thối lui khỏi tranh đoạt về sau, Đoạn Hồn Thần Quân lập tức đứng ra tới, trảm sát huyết sa đạo Dương Nghiệt, ta Ngọc Hành Kiếm Tông nghĩa bất dung từ. Ngọc Hành Kiếm Tông đứng ra tới, làm vì lão đối đầu Thiên Cơ Cung tự nhiên cũng sẽ không rơi ở phía sau. Thiên Cung Thần Quân hô, ta Thiên Cơ Cung lúc ấy cũng tham gia tiêu diệt Ngự Linh Tông sự tình, cái gọi là diệt có tận gốc, hiện tại triệt để tiêu diệt Ngự Linh Tông, ta Thiên Cơ Cung nghĩa bất dung từ. Thiên Cơ Cung cùng Ngọc Hành Kiếm Tông, nhiều năm qua một mực ở tranh đoạt thiên quyền đảo khống chế quyền. Hai gia tranh đấu gay gắt, cũng là tích lũy không ít cừu hận. Nếu là nhượng Ngọc Hành Kiếm Tông được đến Hoàng Kim Lô, Thiên Cơ Cung liền sẽ lạc bại. Ngọc Hành Kiếm Tông độc chiếm Ngọc Hành cùng thiên quyền hai tòa đại đảo. Thực lực nhanh chóng bành trướng. Thiên Cơ Cung muốn ngăn cản, liền phi thường khó khăn. Làm vì thất tinh minh nguyên lai tối cường thế lực, Thiên Xu Tông tự nhiên cũng không nguyện rơi ở phía sau. Thiên Cung Thần Quân cũng nói ra, ta Thiên Xu Tông năm đó cũng là khởi xướng giả chi nhất, hiện tại tự nhiên cũng muốn xuất thủ, hoàn thành tiền bối nguyện vọng. Ba đại thế lực lục danh hóa thần tu sĩ muốn cùng nhau xuất thủ, mặc giao thần quân mặc như tro tàn. Lúc trước có Hoàng Kim Lô nơi tay, đồng thời đối kháng ba gã hóa thần hậu kỳ thời điểm, liền bị áp chế trụ. Hiện tại sáu người đồng thời xuất thủ. Hắn là không có còn sống cơ hội. Hắn đem cái kia khối hắc sắc bát quái ngọc bàn ném cho Vương Đạo Viễn, người có thể không quan tâm Hoàng Kim Lô, lại chỉ quan tâm này bát quái ngọc bàn. Những người này bên trong, chỉ có ngươi là thiệt tình muốn diệt rơi huyết khôi lỗi. Ta cũng không hy vọng huyết khôi lỗi tàn sát sinh linh, này bát quái ngọc bàn liền giao cho ngươi. Ta Ngự Linh Tông tạo xuống nghiệt, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ vãn hồi. Vương Đạo Viễn tự nhiên không tưởng nhượng huyết khôi lỗi tàn sát bừa bãi, này thất tinh hải tu tiên giới, bị hắn đương thành bản thân đại hậu phương. Là phía sau chinh chiến tứ phương trọng yếu căn cơ. Nếu là bị huyết khôi lỗi cái kia tiểu vương bát đảng hủy, muốn trọng kiến đứng lên, không có mấy ngàn năm là không quá khả năng. Chỉ sợ chờ khí vận chi chiến bộc phát, thất tinh hải bên này đều bất kham trọng dụng. Vương Đạo Viễn một thanh tiếp nhận hắc sắc bát quái ngọc bàn, Mặc Giao Thần Quân đã giải trừ nhận chủ. Một cái bát quái ngọc bàn, căn bản áp chế không trụ huyết khôi lỗi. Đoạn Hồn Thần Quân lại tâm thuật bất chính, khác một cái bát quái ngọc bàn lưu tại hắn trong tay, hắn khả năng còn hội dày vò ra đại phiền toái. Đoạn Hồn đạo hữu, ngươi cái kia ngọc bàn cũng cho ta đi. Lưu tại ngươi trong tay, ta thật sự có chút không yên tâm. Đoạn Hồn Thần Quân cười lạnh nói, phóng tại ngươi trong tay, ta cũng không yên tâm. Vương Đạo Viễn cũng lười cùng hắn tranh luận, hoặc là đem ngọc bàn giao cho ta, hoặc là ta Vương gia cùng Văn gia cùng nhau xuất thủ, tranh đoạt Hoàng Kim Lô. Lưu lại như thế một cái vô dụng đồ vật, lại dẫn tới cường địch, có đáng giá hay không ngươi chính mình ước lượng. Thiên Cơ Cung cùng Thiên Xu Tông cũng không tưởng nhượng Văn gia cùng Vương gia tham gia tới, đều nhìn chằm chằm vào Đoạn Hồn Thần Quân. Hướng hắn tạo áp lực. Đoạn Hồn Thần Quân bất đắc dĩ, đem Bát Quái Ngọc Bàn ném cho Vương Đạo Viễn, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, đừng đánh Hoàng Kim Lô chủ ý. Vương Đạo Viễn tiếp nhận bạch sắc Bát Quái Ngọc Bàn, tự nhiên, ta trước sau tin tưởng, chính mình bản mệnh pháp khí mới là tối cường. Mặt khác đồ vật lại hảo, cũng bất quá là một kiện công cụ mà thôi. Dứt lời, cũng không lại phản ứng bọn hắn, tìm khối đại thạch đầu, xếp chân ngồi xuống luyện hóa hai khối Bát Quái Ngọc Bàn. Đoạn Hồn Thần Quân đám sáu người cùng nhau xuất thủ, chuẩn bị cầm súng Mặt Dao Thần Quân. Sáu người theo các phương hướng súng lại qua tới, Mặt Dao Thần Quân phía trước dùng Hoàng Kim Lô ngăn cản công kích thủ đoạn, đã hoàn toàn không có hiệu quả. Mặc dù có thể tìm đến cơ hội tốt, đem một cái đối thủ thu vào Hoàng Kim Lô bên trong. Hoàng Kim Lô thu người thời điểm, hắn cũng hội bị năm người khác vây giết. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đem Hoàng Kim Lô nắp lô mở ra, chính mình nhảy đi vào. Nắp lô đem Hoàng Kim Lô đắp lên, Tăng Cao Lô bắt đầu tứ phía tán loạn, muốn đụng chết những người khác. Mặt Dao Thần Quân tàn tại bên trong, bên ngoài người rất khó bị thương đến hắn. Đoạn Hồn Thần Quân liên tục trảm ra vài đạo kiếm quang. Hắn công kích đánh vào Hoàng Kim Lô phía trên, cũng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn thở dài, Thiên Cung đạo hữu, Liệt Địa đạo hữu, tưởng phá rơi này Hoàng Kim Lô, chỉ có thể dựa các ngươi dùng nhục thân lực lượng, đánh chết Mặt Dao Thần Quân. Liệt Địa Thần Quân cười lạnh một tiếng, đánh chết hắn về sau, này Hoàng Kim Lô về chúng ta Thiên Xu Tông ư. Lần này Đoạn Hồn Thần Quân lại không nói, Ngọc Hành Kiếm Tông Phi đạt được Hoàng Kim Lô không thể, làm sao có thể giao ra ngoài. Sáu người đều có quỷ thai, chỉ có thể cùng Mặt Dao Thần Quân chậm rãi liều tiêu hao. Vương Đạo Viễn còn tại luyện hóa cái kia hai cái Bát Quái Ngọc Bàn, này hai cái ngọc bàn phẩm giai khá cao, đều có 54 cấm chế, đã là đỉnh tiêm nhất thất giai linh khí. Chỉ là bởi vì phẩm giai giảm xuống, một nửa cấm chế đều ở vào ngũ đông trạng thái, khó mà phát huy tác dụng. Những này cấm chế phi thường cao thâm, Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể nhận ra trong đó có trấn áp cùng áp chế ma tộc tác dụng cấm chế. Mặt khác đại bộ phận cấm chế, hắn đều hoàn toàn nhận không ra tới. Bất quá, này đồ vật luyện hóa đứng lên đảo là rất đơn giản. Chỉ dùng một cái canh giờ, hai kiện đã từng thất giai đỉnh phong pháp khí liền bị toàn bộ luyện hóa. Bên kia, Hoàng Kim Lô vẫn cứ tại cùng sáu vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ dây dưa. Hoàng Kim Lô dĩ nhiên là trong hũ chi con ba ba, chỉ cần tiêu hao chết Mặt Dao Thần Quân liền hảo. Lúc này thời điểm ai hao phí quá nhiều lực lượng, liền sẽ tại đằng sau tranh đoạt bên trong rơi vào hạ phong. Vương Đạo Viễn chướng mắt Hoàng Kim Lô, cũng lười phải quản bọn hắn phá sự. Hắn cùng Chu Loan trực tiếp bay đến Thanh Đồng Sơn đỉnh cao nhất, nơi này mọc ra trên trăm gốc phượng tê đồng. Những này phượng tê đồng tướng mạo, cùng bình thường thanh bì ngô đồng tương tự. Thụ bì cùng thụ diệp đều là bích lục sắc. Tản ra tinh thuần mộc thuộc tính linh lực. Trừ cái này ra, lá cây cùng thụ cành bên trong, còn mơ hồ có hỏa diễm hư ảnh thoáng qua, thấu ra chút ít hỏa thuộc tính linh lực. Chu Loan hít sâu một hơi, nơi này hoàn cảnh thật sự quá hảo, vừa tiến đến tự cảm giác toàn thân thoải mái. Có một loại rời nhà nhiều năm, lại hồi gia cảm giác. Nàng có rất nồng đậm Xích Loan huyết mạch, tại này phượng tê đồng thụ lâm bên trong, tự như trở lại nhà mình một dạng. Ngài cảm giác một chút, những này phượng tê đồng cái nào tốt nhất, chúng ta trực tiếp bào đi. Chu Loan phóng ra Xích Loan niết bàn hỏa. Này hỏa diễm cùng bình thường khác nhau rất lớn. Tự hồ tại hoang hô tung tăng như chim sẻ, muốn bay đến những này ngô đồng phía trên. Mà những cái kia phượng tê đồng, thân cành cũng nhẹ nhàng chập chờn đứng lên, muốn tới gần Xích Loan Niết Bàn Hỏa. Chu Loan điều khiển Xích Loan Niết Bàn Hỏa, tại phượng tê đồng thụ lâm bên trong du đãng một vòng. Mỗi khi Xích Loan thần điểu giống như hỏa diễm tới gần, phụ cận phượng tê đồng liền chập chờn thân cành, hướng linh hỏa tới gần. Vương Đạo Viễn chọn lấy chừng 10 gốc động tĩnh lớn nhất phượng tê đồng, thu vào Linh Châu không gian. Trong đó có một gốc niên phân cực cao. Là này phiến phượng tê đồng thụ lâm bên trong, già nhất nhất khỏa thụ. Vương gia buông tha tranh đoạt Hoàng Kim Lô, di tại vài gốc phượng tê đồng, những người khác tự nhiên không có ý kiến. Thừa xuống còn có rất nhiều, đầy đủ mọi người phân. Chương 1132, khó chơi huyết khôi lỗi. Bên này có Phượng Tê đồng thụ lâm, tự nhiên cũng dẫn tới không ít có Phượng tộc huyết thống yêu cầm. Vương Đạo Viễn thu lại cái kia chừng 10 gốc Phượng Tê đồng phía trên, liền có mấy cái Phượng huyết yêu cầm ổ. Ổ bên trong không chỉ có chim non, còn có thành niên yêu cầm. Đều bị Vương Đạo Viễn dùng thần thức giam cầm trụ, tiếp đó thu vào Linh Châu không gian. Liền thành điểu cùng chim non, một cái đều không thể chạy mất. Lần này tổng cộng thu hoạch 5 cái tổ chim, trong đó mộc thuộc tính yêu cầm Phượng Vũ Thanh Tước 3 ổ, hỏa thuộc tính yêu cầm Hỏa Dực Thuần 2 ổ. Tuy nhiên hào xưng là Phượng huyết yêu cầm, nhưng chúng nó Phượng huyết nồng độ thấp đủ cho thảm thương. 5 ổ Phượng huyết yêu cầm, sửng sốt không có một cái có thể thức tỉnh linh hỏa. Không có bản mệnh linh hỏa Phượng huyết yêu cầm, tự như không có Ngụy Long Châu Long chủng một dạng, không đáng nhắc tới. Khả năng là vì huyết mạch quá mỏng manh, chúng nó tu vi cũng là cực thấp, tối cao cũng chỉ là tứ giai thượng phẩm. Luận huyết thống, so Vương gia Long Ngư đều muốn kém một ít. Này Phượng Tê Đồng tuy nhiên cũng kém đến quá sức, nhưng đối với Phượng huyết yêu cầm còn là có rất lớn trợ giúp. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới, đều không thể đột phá ngũ giai, huyết mạch phương diện thật sự là không có chút nào đáng khen chỗ. Đương nhiên, chúng nó quán thượng huyết sa đạo này ban nhân. Thiên phú tốt, huyết mạch nồng độ cao, chỉ sợ sớm liền bị trảo đi luyện chế thành phân thân. Thừa xuống những này, thiên phú cùng huyết mạch độ chênh lệch, cũng là bình thường. Hiện tại tiến Linh Châu không gian, tài nguyên phi thường đầy đủ. Vương Đạo Viễn tính toán trừ thời gian đem Nam Minh Ly Hỏa cũng bỏ đi vào, có Phượng tộc Linh Hỏa tẩm bổ, những này Phượng Tê Đồng cũng hội có rất lớn tiến bộ. Trước mắt Phượng Tê Đồng, trạng thái cũng liền cùng thần binh các bảo đỉnh sơn cái kia một gốc huyết hỏa phù tan không sai biệt lắm. Hoặc là chân chính Phượng Tê Đồng thoái hóa mà đến, hoặc là Phượng Tê Đồng cùng mặt khác chủng loại tương cận linh thực lai giống mà thành. Phẩm giai thật sự quá thấp, lớn nhất cái kia một gốc Phượng Tê Đồng, cũng chỉ có ngũ giai thượng phẩm. Có Phượng tộc linh hỏa tại, chúng nó hẳn là còn có cơ hội thành vì chân chính Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng thế nhưng thượng cổ thần mộc chi nhất, có thể trưởng thành đến bát giai tồn tại. Thu thập hảo Phượng Tê Đồng về sau. Vương Đạo Viễn cũng không có ý định tiếp tục tại này Ngọc Hoàng đảo phía trên đại xuống dưới. Mặc giao thần quân cái này cáo già gia hỏa, hội liều chết kéo trụ thất tinh minh mọi người, đem toái tinh thần quân đưa đi. Huyết sa đạo trong tay hảo đồ vật, đại đa số hẳn là đều tiễn đưa đến Trấn Hải Tông bên kia đi. Mặc dù đem Ngọc Hoàng đảo lật cái úp sấp, cũng lấy không được cái gì hảo đồ vật. Vương Đạo Viễn bay đến mọi người giao chiến địa phương, hướng chính tại vây quét mặt giao thần quân mọi người chắp tay nói, ta đã luyện hóa cái kia hai khối bát quái ngọc bàn. Tiếp tục ngốc tại nơi này. Cũng không có cái gì ý tứ, trước hết đi thu thập cái kia huyết khôi lỗi. Các ngươi cầm xuống Ngọc Hoàng đảo về sau, nên cho ta Vương gia chỗ tốt, trực tiếp giao cho Văn gia liền hảo. Vương Đạo Viễn có thể không tham gia bên này sự tình, Đoạn Hồn thần quân đám người tự nhiên phi thường cao hứng. Bách Bảo thần quân cũng trừ thời gian nói ra, Vương đạo hữu yên tâm, nên cho Vương gia chỗ tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không cắt xén nửa phần. Vương Đạo Viễn lần nữa hướng Văn Huyền Hải chắp tay nói, Văn đạo hữu, liền làm phiền ngươi giúp ta kiểm kê vật tư. Văn Huyền Hải vẫy vẫy tay, chúng ta hai gia là quan hệ thông gia. Như thế chút ít sự tình tính toán được cái gì? Bất quá, cái kia huyết khôi lỗi nhưng không hảo đối phó. Các ngươi phu phụ hai người, nhưng không hảo cầm xuống nó. Muốn không, chờ bọn hắn giải quyết rơi mặt giao lão quỷ về sau, ngươi lại xuất thủ. Hai gia kết minh, cộng đồng ứng đối tương lai đại kiếp, Văn gia tự nhiên không hy vọng Vương gia hiện tại ra vấn đề. Yên tâm a, đại năng lưu lại pháp khí tại ta trong tay, hẳn là có thể áp chế trụ cái kia huyết khôi lỗi. Mặc dù cầm không xuống hắn, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Lấy ta bản sự, tự vệ còn là không có vấn đề. Theo sau, hắn lại hướng Đoạn Hồn thần quân đám người nói ra, áp chế trụ cái kia huyết khôi lỗi về sau, ta sẽ dẫn nó đến Tuyệt Thiên Uyên một chuyến. Nếu là có thể trừ rơi nó, ta sẽ dẫn hai cái bát quái ngọc bàn cùng huyết khôi lỗi trên thân ngọc kiếm, cho các vị đạo hữu xem qua. Nếu là không thể đem kia triệt để giải quyết, ta cũng sẽ đem kia phong cấm về sau, tại các vị đạo hữu chứng kiến phía dưới, đem kia ném vào Tuyệt Thiên Uyên bên trong. Miễn cho các vị đạo hữu hoài nghi, ta Vương gia hội âm thầm khu xử này nhiệt súc. Nghe này lời nói, mọi người cũng đều yên tâm một chút. Thực tế là Đoạn Hồn Thần Quân. Hắn biết rõ đồ vật tương đối nhiều. Hiện tại hai cái bát quái ngọc bàn đều rơi vào Vương Đạo Viễn trong tay, ngoài trừ hắn bên ngoài, không có người có thể chế phục huyết khôi lỗi. Hắn thật đúng là lo lắng Vương Đạo Viễn hội âm thầm thu phục huyết khôi lỗi, về sau dùng tới đối phó chính mình. Vương Đạo Viễn nói xong về sau, tế ra lôi bằng phi chu, mang theo Chu Loan hướng đông nam phương hướng mà đi. Hai khối bát quái ngọc bàn cùng huyết khôi lỗi thể nội ngọc kiếm là một bộ pháp khí, lẫn nhau chi gian còn có một ít nội tại liên hệ. Vương Đạo Viễn đem này hai cái bát quái ngọc bàn nhận chủ về sau. Liền có thể mơ hồ cảm ứng đến huyết khôi lỗi sở tại phương vị. Đương nhiên, cụ thể vị trí thậm chí khoảng cách, đều vô pháp chuẩn xác cảm ứng, chỉ có thể cảm ứng đến một cái đại khái phương vị. Lôi bằng phi chu hướng đông nam phương hướng vội vã mà đi, Văn Gia huynh đệ hai người, đưa mắt nhìn lôi bằng phi chu rời đi. Cùng dạng nhìn chằm chằm vào lôi bằng phi chu, còn có mặt giao thần quân. Hắn thật đúng là có chút lo lắng, Vương Đạo Viễn sẽ đi truy sát toái tinh thần quân. Vương Đạo Viễn cũng không phải không dạng này tưởng qua, chỉ là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Huyết sa đạo cái kia khí vận chi tử, lại cường cũng cần mấy trăm năm mới có thể trưởng thành đứng lên. Muốn thu thập hắn, có rất nhiều cơ hội. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn phía trước dùng vọng khí thuật nhìn một chút toái tinh thần quân phi hành pháp khí, phía trên cũng không có khí vận chi tử. Ngọc Hoàng đảo bên này cũng xem qua, cũng không có phát hạ khí vận nghịch thiên địa phương. Mà huyết khôi lỗi có thể không thể lại kéo dài, hiện tại này gia hỏa vừa mới thoát khốn, thực lực còn không có khôi phục nhiều ít, cũng đã như thế khó đối phó. Nếu là nhượng nó lại hấp thu một ít yêu thú hoặc là tu sĩ tinh huyết. Thực lực tiến thêm một bước nâng cao, triệt để phá tan đại năng lưu lại phong ấn. Đến lúc đó, chính mình đem tất cả thủ đoạn toàn bộ thi triển ra tới, chỉ sợ cũng khó mà đem kia cầm xuống. Muốn mệnh nhất chính là, này gia hỏa nếu là đem thể nội này chu ngọc kiếm bức ra tới, đại hải mênh mông, đi nơi nào tìm nó. Phi thuyền một đường hướng đông nam gấp rút lên đường, ba ngày về sau, Vương Đạo Viễn đã có thể rõ ràng mà cảm giác đến, chính mình khoảng cách cái kia huyết khôi lỗi không xa. Phi thuyền lại hướng phía trước bay vạn dặm trái phải, liền xa xa mà nhìn đến có một đầu hơn 10 trượng lục giai hạ phẩm sa ngư. Tại điên cuồng đào mệnh. Tại nó sau lưng, có nhất đạo huyết sắc hào quang tại truy đuổi nó. Vương Đạo Viễn phía trước cùng huyết khôi lỗi đánh qua quan hệ, rất quen thuộc nó khí tức. Này đạo huyết quang chính là huyết khôi lỗi biến thành, huyết khôi lỗi không có biểu hiện ra cái gì trí tuệ, chỉ là có chút sợ hãi bát quái ngọc bàn. Nó hóa thành huyết quang này thủ đoạn, thấy thế nào đều giống như huyết ma nhất tộc huyết độn. Triệt để giải phong phía trước, phi thường sợ hãi huyết tuyên. Căn cứ Đoạn Hồn Thần Quân sở thuyết, huyết khôi lỗi xuất hiện phía trước, có một đầu đại thừa huyết ma. Chết tại cái kia chỗ cổ chiến trường. Từ những này tình huống, có thể lớn mật phỏng đoán, này huyết khôi lỗi cùng huyết ma có rất lớn quan hệ. Cũng không phải nói này đồ vật chính là huyết ma dày vò ra tới, mà là nói nó sinh ra, cùng huyết ma có cái gì quan hệ. Phía trước đầu kia lục giai hạ phẩm sa ngư, bị truy được thượng thiên không đường nhập địa vô môn. Vương Đạo Viễn dùng thần thức cho nó truyền âm, nhượng nó đến bên này tới, chính mình có thể cứu nó. Này sa ngư thật sự không có biện pháp, cũng liền nghe theo Vương Đạo Viễn kiến nghị. Đương nhiên, nó bản ý có lẽ cũng không có lại thật tốt. Tám thành là muốn cho Vương Đạo Viễn đương kẻ chết thay, chính mình thừa cơ đào tẩu. Sa ngư ly được càng ngày càng gần, Chu Loan có chút khẩn trương, tế ra nàng bản mệnh pháp khí, chặt chẽ giữ tại trong tay. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nói, ngươi còn là tiến vào Linh Châu không gian a, thu thập này gia hỏa, ta chính mình liền hảo. Chu Loan lắc lắc đầu, về sau ngươi muốn đối phó địch nhân còn có rất nhiều, ta thân vì ngươi thê tử, tự nhiên cùng với ngươi kề vai chiến đấu. Nếu là vừa gặp đến cường địch ta liền trốn đi, vậy ta còn có cái gì dùng? Yên tâm, ta phía trước chút năm tại Linh Châu không gian bên trong luyện đan luyện khí. Phía trước lại cùng vạn năm thi khôi so chiêu, thực lực có không ít đề thăng. Này huyết khôi lỗi thủ đoạn chỉ một, phía trước cái kia thanh trúc chân quân, đều có thể theo nó trong tay chạy trốn, ta tự nhiên cũng không sợ nó. Vương Đạo Viễn gật đầu, không có lại nói cái gì. Lục giai hạ phẩm sa ngư hướng về phía Vương Đạo Viễn mà đến, nó tốc độ phi thường nhanh, tự như tại trên mặt biển phi một dạng. Thân thể kích thích bọt nước, đều có thể tùy tiện kích sát nguyên anh tu sĩ. Đáng tiếc, truy sát nó chính là huyết khôi lỗi cái này quái vật, những này thủ đoạn căn bản vô dụng. Rất nhanh. Sa ngư theo Vương Đạo Viễn phi thuyền phía dưới xuyên qua. Huyết khôi lỗi phát hiện Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, hai người tu vi so cái kia sa ngư càng cao, đối với nó hấp dẫn lực cũng càng lớn. Nó không có lại đi truy sa ngư, ngược lại đưa Vương Đạo Viễn đương làm mục tiêu. Vương Đạo Viễn thu hồi lôi bằng phi chu, huyết quang lao đến, hắn ông Chu Loan thi triển độn thuật né tránh công kích. Huyết quang còn không bỏ qua, lần nữa lao đến. Lần này Vương Đạo Viễn làm hảo chuẩn bị, huyết quang vọt tới gần phía trước, Vương Đạo Viễn ném ra hai khối bát quái ngọc bàn. Đại lượng linh lực cùng thần thức chú vào trong đó. Bát quái ngọc bàn trong nháy mắt biến thành nhất hắc nhất bạch hai khối cực lớn ma bàn. Huyết khôi lỗi lần nữa hóa thành nhân hình, quay đầu liền muốn đào tẩu. Lúc này, nó trong đầu cái kia một thanh ngọc giản, cũng phóng xạ ra chói mắt hào quang, cùng hai cái ma bàn hô ứng. Huyết khôi lỗi động tác đều trở nên trì hoãn đứng lên, hai cái ma bàn lúc lên lúc xuống, đem huyết khôi lỗi kẹp ở trung gian. Vương Đạo Viễn toàn lực thúc giục hai cái ngọc bàn, muốn đem huyết khôi lỗi kẹp chết. Huyết khôi lỗi thể nội cái kia một thanh ngọc kiếm, cũng tại kịch liệt trung động, áp chế huyết khôi lỗi lực lượng. Có thể này huyết khôi lỗi thực lực cực cường, chân đạp hắc sắc ngọc bàn, dùng sau lưng đỉnh lấy bạch sắc ngọc bàn. Hai cái đường kính tầm hơn 10 trượng đại ma bàn, cứ như vậy bị nó ngạnh sinh sinh đỉnh trụ. Mặc cho Vương Đạo Viễn như thế nào thúc giục, hai cái đại ma bàn đều vô pháp lại ép xuống mảy may. Chu Loan đầu ngón tay dẫn ra một luồng xích loan niết bàn hỏa, theo sau tinh khí thần toàn bộ dung nhập đi vào, ngưng tụ ra một cái hỏa cầu. Này hỏa cầu cũng liền nắm đấm lớn nhỏ, bên trong quẩn tàn bạo liệt lực lượng, còn có một ít lôi đình pháp tắc. Không có chút nào nghi vấn. Này là lục giai bính hỏa thần lôi. Chu Loan ném ra hỏa cầu, đánh tới hướng huyết khôi lỗi. Xét thấy huyết khôi lỗi có thể trực tiếp thôn phệ giống như linh lực công kích, tại bính hỏa thần lôi khoảng cách huyết khôi lỗi mấy trượng xa thời điểm, liền đem kia dẫn bạo. Âm âm, một tiếng, xích hồng sắc hỏa diễm đem phạm vi mấy ngàn trượng toàn bộ lung tráo trụ, nhiệt lãng tịch quyển phạm vi mấy trăm dặm. Tự liền trên mặt biển, đều tại không ngừng toát ra khí phao cùng bạch vụ. Hỏa diễm tản đi, huyết khôi lỗi lông tóc không tổn hao gì, còn là hướng về phía dạng này, bị hai khối cực lớn ma bàn kẹp lấy. Hai cái cực lớn ma bàn, cũng là lông tóc không tổn hao gì. Vương Đạo Viễn có chút ngạc nhiên, công chúa Điện Hạ, ngài thực lực lúc nào trở nên như thế cường. Này lời nói cũng không hoàn toàn là lấy lòng, cái này bính hỏa thần lôi uy lực, hoàn toàn có thể bị thương đến hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Nếu là hóa thần trung kỳ tu sĩ, ăn lên như thế lập tức, tám thành hội bị trọng thương. Chu Loan một bộ vẻ ngạo nhiên, cái kia đương nhiên, ta mấy năm nay tu luyện cũng không phải uổng phí. Tiếp xuống tới, Vương Đạo Viễn liền dùng ra các loại thủ đoạn, nhìn xem này gia hỏa đến cùng sợ cái gì. Có thể này gia hỏa là lại thối lại ngạnh, ngũ hành linh hỏa hoàn toàn không cách nào bị thương đến nó. Vương Đạo Viễn bất đắc dĩ, đem vân dực phóng ra tới, nhượng nó dùng hống thanh chấn động huyết khôi lỗi. Có thể vân dực vừa ra tới, tự như nhất chỉ đại bạch miêu một dạng, mau đều dựng lên. Cung eo, phát ra thê lương kêu la, chủ nhân cứu mạng a, nó muốn ăn ta. Vương Đạo Viễn hướng hắn cái óc phía trên vỗ một bàn tay, có ta tại này, ngươi sợ cái gì? Dùng ngươi hống thanh chấn động nó, nhìn xem có hay không hiệu quả. Vân dực như cũ tại toàn thân run rẩy, dùng sức toàn thân khí lực. Rống lên một tiếng. Này thanh hổ gầm hoàn toàn không có phệ hồn bạch hổ uy nghiêm, đảo như là một đầu đại bạch miêu tại kêu to, huyết khôi lỗi tự nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Bất quá này cũng không thể quái hắn, lục giai hạ phẩm xích vũ ô, đều bị huyết khôi lỗi dọa trụ. Vân dực chỉ có ngũ giai thượng phẩm vân dực, sợ hãi này gia hỏa cũng là bình thường. Tế ra ứng long trảm ma kiếm, cho huyết khôi lỗi tới một chút, trong kiếm thế nhưng có chứa ứng long lực lượng, các loại linh tộc đều cực kỳ sợ hãi. Tại huyết khôi lỗi trước mặt, lại không có chút nào tác dụng. Vương Đạo Viễn lại tế ra một luồng xích hồng sắc hỏa diễm. Này hỏa diễm chính là Nam Minh Ly Hỏa, Vương Đạo Viễn trên tay Nam Minh Ly Hỏa, còn là Vương Minh Thần cho. Này hỏa diễm là tam đại kỳ hỏa chi nhất, hào xưng không có gì không đốt. Phía trước một mực dưỡng tại ứng long thể nội, mượn nhờ ứng long lực lượng, để thăng kia phẩm giai. Chương 1133, Kiếm Tiên xuất thủ. Vương Đạo Viễn đem đại lượng linh lực, chú vào đầu ngón tay này một luồng Nam Minh Ly Hỏa bên trong, hỏa diễm nhanh chóng bạo trướng. Nam Minh Ly Hỏa ngưng tụ ra nhất chích hỏa diễm chu tước, này chu tước một hình thành, tự như sóng giống như. Há miệng phát ra một tiếng đề minh, như thanh tuyền lưu hưởng, lại như côn sơn ngọc toái. Nam Minh Ly Hỏa vốn là chu tước thần điểu bản mệnh linh hỏa, dùng nó tới thi triển cùng chu tước có quan hệ pháp thuật, uy lực quả nhiên không tầm thường. Hỏa diễm chu tước quay quanh tại huyết khôi lỗi trên thân, cũng không có như bình thường thủ đoạn dạng này. Bị nó trực tiếp hấp thu. Nam Minh Ly Hỏa lực lượng, tại không ngừng công kích huyết khôi lỗi. Bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ, huyết khôi lỗi trên thân huyết hồng sắc hy nê, cũng không có rõ ràng tổn thất. Cái này tiêu hao tốc độ, còn không bằng phân thân huyết tuyền pháp thuật. Huyết khôi lỗi cũng phi thường không khéo, bị ngọn lửa bao bọc về sau, liền lập tức thu nhỏ lại thân hình, trở nên chỉ có chừng một xích cao. Hai khối bát quái ngọc bàn, cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trước sau kẹp lấy hắn. Như vậy, đồng thời có thể tiếp xúc đến nó hỏa diễm thì càng ít, nó lực lượng tiêu hao cũng càng nhỏ. Cho Vương Đạo Viễn cảm giác, tự như là dùng phổ thông hỏa diễm, tới đốt nấu nước ướt sũng mộc đầu. Không phải mộc đầu đốt không đến, là hỏa diễm cường độ không đủ, không cách nào đem ẩm ướt mộc đầu trong nháy mắt hơi cho khô. Muốn đối kia tạo thành hữu hiệu sát thương, trừ phi Nam Minh Ly Hỏa đề thăng phẩm giai. Nam Minh Ly Hỏa trước mắt chỉ có ngũ giai đỉnh phong, khoảng cách lục giai hạ phẩm chỉ vẻn vẹn có một bước ngắn. Này sau cùng một bước, lại tổng cũng nhảy qua bất quá đi. Khả năng là Nam Minh Ly Hỏa cấp độ thật sự quá cao, muốn thăng cấp cực kỳ khó khăn. Càn nguyên giới tam đại kỳ hỏa. Theo thứ tự là Thái Dương Chân Hỏa, Cửu U Luân Hồi Diễm, cùng với Nam Minh Ly Hỏa. Ba người cũng không có cường nhược chi phân, chỉ là năng lực bất đồng. Thái Dương Chân Hỏa ẩn chứa thuần dương chi khí rất nhiều, bình thường tới nói, thuần âm thuần dương chi khí cũng sẽ không đối vật sống tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng tinh thuần đến cực hạn, ngược lại phát sinh chất biến. Này thuần dương chi khí, cũng thành sát sinh lợi khí. Vương Đạo Viễn xích dương chân hỏa, cùng với hiện tại xích vũ ô bản mệnh linh hỏa, đều ẩn chứa chút ít thái dương chân hỏa uy năng. Chỉ là dương khí còn chưa đủ thuần túy. Không đến phát sinh chất biến tình trạng. Cửu U Luân Hồi Diễm là truyền thuyết bên trong minh giới luân hồi chỗ hỏa diễm, quỷ hồn luân hồi thời điểm, liền muốn tiến vào trong đó. Hồn phách trải qua Cửu U Luân Hồi Diễm đốt cháy về sau, lần nữa ngưng tụ thành hình, đến các chỗ đầu thai. Có thể nói, toàn bộ minh giới luân hồi, chủ yếu chính là dựa này hỏa diễm tới duy trì. Mà Nam Minh Ly Hỏa là trong hỏa bạo liệt nhất tồn tại, đặc điểm chính là cực kỳ bá đạo. Nó có thể đốt cháy hết thảy đồ vật, chỉ là đốt cháy hỏa mộc bên ngoài mặt khác thuộc tính linh vật, muốn tốn sức một ít. Không phải dựa cái gì đặc tính, dựa chính là tất cả hỏa diễm đều có đốt cháy năng lực. Điểm này cùng phổ thông hỏa diễm không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy năng lực cường đến cực hạn, trên đời không có cái gì đồ vật, là nó hoàn toàn đốt không đến. Trên lý thuyết tới nói, Nam Minh Ly Hỏa khắc chế hết thảy có không có. Chỉ là đốt cháy hiệu quả liền không hảo nói, tự như này huyết khôi lỗi, Nam Minh Ly Hỏa có thể thiêu đốt trơi nó một ít lực lượng. Nhưng bởi vì huyết khôi lỗi kỳ lạ, thiêu đốt hiệu quả có chút ít còn hơn không. Chỉ bằng này điểm thiêu đốt hiệu quả. Muốn triệt để phế rơi huyết khôi lỗi, khả năng cần mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm thời gian. Phóng tại Linh Châu không gian bên trong, này thời gian đều khó mà tiếp nhận. Vương Đạo Viễn vốn cũng không có tính toán dựa chính mình lực lượng, giải quyết cái này ngoạn ý. Hắn vốn tưởng đến Tuyệt Thiên Uyên bên trong, mời sư tôn Quy Nguyên Kiếm Tiên hỗ trợ. Quy Nguyên Kiếm Tiên tuy nhiên xa tại Bắc Uyên tu tiên giới, nhưng phong tỏa Tuyệt Thiên Uyên trận pháp, thế nhưng kính tượng trận pháp, có thể hình thành rất nhiều tử trận. Tự liền Quy Nguyên Kiếm Tiên sở tại cái kia thạch trụ, cũng là có rất nhiều hình chiếu. Dù sao, Tuyệt Thiên Uyên theo cực Tây chi địa, một mực lan tràn đến Thất Tinh Hải tu tiên giới còn muốn hướng đông không biết bao xa. Như thế dài khoảng cách, đều muốn từ Quy Nguyên Kiếm Tiên tới thủ vệ. Mặc dù có trận pháp trợ giúp, cũng căn bản quản không đến. Nếu là có một cái ma tộc đại thừa tu sĩ, xuất hiện tại Thất Tinh Hải bên này Tuyệt Thiên Uyên bên trong. Chờ trận pháp hướng Quy Nguyên Kiếm Tiên truyền ra tin tức, Quy Nguyên Kiếm Tiên lại ra chiêu trảm sát địch thủ. Mặc dù trận pháp lực lượng lại cường, quy nguyên kiếm tiên công kích đánh tới xâm lấn ma tộc trên thân, đều muốn tại mấy tháng về sau. Nếu thật là cái kia dạng, này trận pháp liền không có gì tồn tại ý nghĩa. Bởi vậy, tuyệt thiên nguyên bên trong cách mỗi một đoạn khoảng cách, liền có một cái tiết điểm. Cái này tiết điểm phía trên, hội có quy nguyên kiếm tiên hình chiếu. Hình chiếu có được bản thể ký ức cùng lực lượng, có thể quyết định có hay không công kích. Vương Đạo Viễn liền tính toán tại tuyệt thiên nguyên bên trong tìm đến như thế một cái tiết điểm, cầu quy nguyên kiếm tiên chỉ điểm. Vương Đạo Viễn tế ra đoán tiên đỉnh, đem huyết khôi lỗi tính cả hai cái bát quái ngọc bàn, cùng một chỗ đoán tiên đỉnh bên trong. Lấy đoán tiên đỉnh trấn áp chi lực, phối hợp hai cái bát quái ngọc bàn, hẳn là có thể áp chế huyết khôi lỗi khá dài thời gian. Phía trước hắn cũng hỏi thăm qua đoán tiên, nhưng đoán tiên từ khi chủ nhân đoán tiên thần tôn chết trận về sau, liền lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Đối huyết khôi lỗi tạo thành lịch sử, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Về phần cái kia chỗ cổ chiến trường, hắn đảo là nghe nói một chút. Nghe nói, cái kia chỗ cổ chiến trường niên đại cực kỳ lâu dài. Ngay tại thần luyện tông thành lập phía trước, cổ chiến trường liền tồn tại. Truyền thuyết năm đó tại đó chỗ cổ chiến trường tham chiến tu sĩ. Chí ít cũng là địa tiên cảnh giới. Lạc Nhật Quyên đầu kia bát giai kim ô, chính là tại cổ chiến trường chiến tử. Huyết khôi lỗi khả năng là tại đó chỗ cổ chiến trường bên trong sinh ra, như vậy, hắn bước chân có thể nói là khủng bố. Vương Đạo Viễn cũng hạ định quyết tâm, chờ về sau thực lực đi lên, nhất định muốn đi cái kia chỗ cổ chiến trường nhìn xem náo nhiệt. Đương nhiên, hiện tại thực lực quá yếu, đi qua cũng là chịu chết. Trước mắt chính mình trưởng thành chi lộ, cũng không có gặp được qua không đi khảm, không cần thiết đi qua liều mạng. Đem huyết khôi lỗi thu vào đoán tiên đỉnh bên trong. Vương Đạo Viễn tế ra lôi bằng phi chu, cùng Chu Loan cùng một chỗ thừa tọa phi thuyền, hướng phía nam phương hướng mà đi. Đoán tiên đỉnh cũng không có thu vào linh châu không gian bên trong, miễn cho thời gian quá dài, đoán tiên đỉnh áp chế không trụ huyết khôi lỗi. Đem đoán tiên đỉnh phóng tại trong khoang thuyền, không ngừng hướng bên trong chú vào linh lực, miễn cho hai khối bát quái ngọc bàn linh lực chưa đủ. Phi thuyền một đường hướng nam, phi hành gần một tháng, mới đến thất tinh hải tu tiên giới phía nam nhất, cũng là tuyệt thiên uyên bờ bắc. Tuyệt thiên uyên từ tây hướng đông lan tràn thời điểm. Cũng không phải hướng chính đông phương hướng, mà là một đường hướng đông nam phương hướng lan tràn. Bắc nguyên tu tiên giới bên kia, bằng nguyên biên giới khu vực, khoảng cách tuyệt thiên uyên cũng không đến trăm vạn dặm. Nhưng ở thất tinh hải tu tiên giới, theo vô tận băng hải biên giới, đến tuyệt thiên uyên bờ bắc, chừng hơn ngàn vạn dặm. Theo Ngọc Hoàng đảo đi vào tuyệt thiên uyên bờ bắc, cũng có gần ngàn vạn dặm. Bởi vì Vương Đạo Viễn một mực tại hướng đoán tiên đỉnh bên trong chuyển nhập linh lực, cũng không có cách nào thu liễm tự thân khí tức. Đoán tiên đỉnh cùng Vương Đạo Viễn bản thân khí tức hoàn toàn không có ẩn tàng. Một đường phía trên cũng không có cái nào đuôi mù yêu thú cùng tán tu dám tìm phiền toái. Nơi đây tuyệt thiên uyên bên bờ, cùng bắc uyên tu tiên giới thiên trảm sơn mạch phía đông không sai biệt lắm. Dọc theo tuyệt thiên uyên, hình thành nhất đạo mấy chục dặm rộng sơn mạch, ngăn chặn nước biển. Không biết là những cái kia bày trận địa tiên đại năng cố ý gây nên, còn là càn nguyên giới thế giới ý chí muốn chữa trị tuyệt thiên uyên mà làm ra cố gắng. Vương Đạo Viễn thu hồi đoán tiên đỉnh, đem Chu Loan cũng mời vào Linh Châu không gian. Dù sao bên này chỉ là quy nguyên kiếm tiên hình chiếu, cùng chân thân còn là có khác biệt. Chân thân bên kia có thể không đối Chu Loan xuất thủ, bên này nếu như hoàn toàn dựa theo quy củ làm việc, Chu Loan một khi đi vào, liền sẽ thành vị quy nguyên kiếm tiên mục tiêu. Theo sau, toàn lực thúc giục quy nguyên kiếm ý, xuyên qua tuyệt thiên uyên trận pháp. Phía trước đã dùng quy nguyên kiếm ý cộng minh, cảm ứng đến quy nguyên kiếm tiên hình chiếu vị trí. Hắn tiến vào tuyệt thiên uyên địa phương, khoảng cách hình chiếu rất gần. Tại tuyệt thiên uyên bên trong bay không bao nhiêu lâu, liền đi tới một cái thạch trụ phía trên. Này thạch trụ cùng quy nguyên kiếm tiên mộ hoàn toàn một dạng, chỉ là trên đỉnh mộ cùng kiếm đều là hình chiếu thôi. Vương Đạo Viễn rơi vào thạch trụ phía trên, trường kiếm hơi hơi rung động, vang lên thanh âm quen thuộc, đồ nhi, như thế nào đến ta nơi này tới? Vương Đạo Viễn cầm ra đoán tiên đỉnh. Đệ tử gặp đến một cái đại phiền toái, ta miễn cưỡng đem kia trấn áp trụ. Chỉ có thu phục cái kia huyết ma phân thân, cùng với ngũ giai thượng phẩm Nam Minh Ly Hỏa, có thể tiêu hao rơi nó thể nội cực ít số lượng năng lượng. Trường kiếm bên trong thấu ra nhất đạo thần thức chi lực, thăm dò vào đoán tiên đỉnh bên trong. Rất lâu về sau mới nói ra, như thế nào là này đồ vật, năm đó này đồ vật không phải bị phong ấn trụ sao? Thấy Quy Nguyên kiếm tiên biết rõ vật ấy lai lịch. Vương Đạo Viễn vội vàng hỏi, thất tinh hải tu tiên giới mấy cái không biết sống chết tu sĩ, đem này đồ vật đào ra tới. Sư tôn, này đồ vật là cái gì chủng loại, dĩ nhiên có thể bỏ qua các loại linh lực công kích. Ta cũng nói không chính xác này là cái gì đồ vật, thậm chí trên đời liền không nên có loại này đồ vật. Đại khái tại hơn 30 vạn năm trước, một khối tiên giới toái phiến, rơi xuống tại Thương Long Khư bên kia. Toái phiến rơi xuống đất về sau, liền hóa thành một cái đặc thù bí cảnh. Phụ cận nhân tộc cùng yêu tộc, nhào nhào đi vào điều tra, muốn cướp lấy cơ duyên. Kết quả phát hiện. Này bí cảnh bên trong còn có tiên giới chân tiên cùng ma tộc ma thần tại tranh đấu. Tiên giới chân tiên cũng là nhân tộc, mà ma tộc là tiên giới hạ hạt các thế lực công địch. Bởi vậy, đi vào nhân tộc cùng yêu tộc, đều trợ giúp chân tiên đối phó ma tộc. Ma tộc không địch lại, liền chạy ra tiên giới toái phiến. Nhân tiên yêu liền đi truy sát những này yêu tộc, tại thất tinh hải tu tiên giới đông nam phương hướng một chỗ hòn đảo phụ cận, đuổi theo ma tộc. Song phương ở bên kia triển khai quyết chiến, cuối cùng ma tộc bị trảm sát hầu như không còn. Nhân tộc, chân tiên, ma tộc, yêu tộc, đều có không ít địa tiên chiến lực chết trận tại cái kia phiến cổ chiến trường phía trên. Còn có nhiều kiện pháp bảo, hủy tại bên kia. Này đồ vật chính là tại loại này hoàn cảnh phía dưới uẩn dưỡng ra tới, hấp thu nhân, tiên, ma, yêu bốn loại lực lượng, còn có các loại pháp bảo linh tính. Vừa bắt đầu này đồ vật cũng không có linh tính, chỉ là đơn giản năng lượng thể. Mấy vạn năm trước, có một đầu đại thừa huyết ma, tại cổ chiến trường bên kia bị giết. Này đồ vật đạt được huyết ma bộ phận hồn phách cùng pháp tắc, mới cuối cùng thành hình. Vật ấy quá mức phức tạp, tự liền bình thường địa tiên xuất thủ, cũng vô pháp đem kia trảm sát. Lúc trước những cái kia trấn áp này nhiệt xúc đại năng. Liền tưởng thỉnh ta xuất thủ đem kia trảm sát. Nếu là ta còn sống, trảm sát nó không thành vấn đề. Hiện tại ta chỉ là cái kiếm linh, phát huy không ra đầy đủ lực lượng. Người cái kia Nam Minh Ly Hỏa, đảo là đối với nó có một điểm khắc chế tác dụng. Đáng tiếc phẩm giai quá thấp, nếu là bồi dưỡng đến thất giai, có lẽ có thể triệt để giải quyết nó. Nếu là có đại năng huyết ma, có lẽ cũng có thể bôi rơi nó linh trí. Lần này Vương Đạo Viễn không có biện pháp, sư tôn thực lực hắn là biết rõ. Mặc dù hiện tại chỉ còn một thanh kiếm dưỡng hồn, như cũ có trảm sát địa tiên thực lực. Cả hắn đều trảm sát không được này đồ vật, cái kia ai có thể có biện pháp. Nam Minh Ly Hỏa thăng đến thất giai, còn không biết muốn đợi đến lúc nào. Vương Đạo Viễn thở dài, này đồ vật bị một đám không biết trời cao đất rộng tu sĩ đào ra tới, dùng đặc thù thể chất tu sĩ tinh huyết uy dưỡng nó. Năm đó lưu lại phong ấn, đã bị bài trừ được không sai biệt lắm. Ta toàn lực thúc giục đại năng lưu lại trấn áp pháp khí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hạn chế trụ nó. Cả sư tôn ngài đều không có biện pháp, ta thực không biết nên như thế nào là hảo. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, ta tuy nhiên diệt không rơi nó, nhưng có thể lấy gia cố phong ấn. Năm đó kia mấy cái đại năng phong ấn này đồ vật lúc, liền tới thỉnh giáo qua ta. Hiện tại này nghiệt xuất chỉ có lục giai đỉnh phong chiến lực, ta tự mình phong ấn nó còn không thành vấn đề. Bất quá, này đồ vật cũng không thể ném loạn. Phong ấn về sau trước hết lưu tại ta nơi này, ta giúp ngươi trấn áp nó một đoạn thời gian. Chờ ngươi Nam Minh Ly Hỏa trưởng thành đứng lên, lại tới thiêu nó. Vương Đạo Viễn đại hỷ quá đổi, đem huyết khôi lỗi theo đoán tiên đỉnh bên trong cầm ra tới, phóng đến Quy Nguyên kiếm bên cạnh. Nhìn xem huyết khôi lỗi, Quy Nguyên kiếm tiên cả giận nói, thất tinh hải này ban hậu bối tu sĩ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thí đại điểm bản sự, liền dám đem này nhiệt xúc phong ấn toàn bộ giải khai. Như không có này phong hồn kiếm đinh, lấy ngươi thực lực, chỉ sợ cả tự vệ đều khó. Dứt lời, trong kiếm phi ra từng cái huyền ảo phù văn, không ngừng dung nhập hai cái ngọc bàn bên trong. Theo phù văn tăng nhiều, huyết khôi lỗi thân hình càng ngày càng nhỏ, hai cái bát quái ngọc bàn cũng tùy theo thu nhỏ lại. Nửa ngày về sau, hai cái bát quái ngọc bàn lớn nhỏ, khôi phục đến một tay có thể trảo trụ trình độ. Huyết khôi lỗi thân hình hoàn toàn biến mất, chỉ là phong hồn kiếm theo ngọc bạch sắc, biến thành huyết hồng sắc. Chương 1134, Tiên giới bảo vật. Huyết hồng sắc phong hồn kiếm, bị hai cái bát quái ngọc bàn kẹp ở trung gian. Mặc dù đến lúc này, huyết khôi lỗi còn là không thành thật, phong hồn kiếm tại không ngừng rung động, muốn theo hai cái bát quái ngọc bàn bên trong chạy ra tới. Quy Nguyên kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, nghiệt xuất, tại ta trong tay còn dám kiêu ngạo. Dứt lời, Quy Nguyên kiếm hình chiếu bên trong phi ra nhất đạo hào quang, rót vào phong hồn kiếm bên trong. Phong hồn kiếm lập tức đình chỉ rung động, cả huyết sắc đều biến mất rất nhiều. Quy Nguyên kiếm tiên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng giải quyết cái này phiền toái gia hỏa. Cái này đồ vật ta trước thu lại. Vương Đạo Viễn vội vàng nói ra, sư tôn, cái này chỉ sợ cần qua một đoạn thời gian, mới có thể cho ngài. Phong ấn này huyết khôi lỗi đồ vật, là từ người khác nơi đó lấy tới. Ta trước đó cùng bọn hắn đã nói, nếu là có thể giải quyết, liền đem hai cái ngọc bàn cùng phong hồn kiếm mang về. Nếu là không thể giải quyết, liền đương bọn hắn mặt, đem này đồ vật ném vào tuyệt thiên uyên. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, thất tinh hải tu tiên giới bên này, hiện tại cũng không có đại thừa tu sĩ. Lấy ngươi thực lực, hẳn là tối cường giả. Ai dám không phục? Trực tiếp đánh tới phục chính là. Vương Đạo Viễn thở dài, đệ tử đảo là tưởng như dạng này, này không phải phải bồi dưỡng thế lực ư. Bắc Nguyên suy tàn, cầm xuống thất tinh hải liền phi thường có cần thiết. Dù sao, về sau tham gia khí vận chi chiến, cũng không thể chỉ dựa ta một người. Ai? Ngươi sinh tại này tuyệt thiên uyên phía Bắc, cũng xác thực không dễ dàng. Nếu là ở tuyệt thiên uyên phía Nam, ngươi có thể nhanh như vậy cuộc khởi, sớm liền có một đoàn tùy tùng. Thực tế là những cái kia không đắc thế trung tiểu thế lực, đều hội đối với ngươi lấy lòng. Vì sư liền giúp ngươi cái này bề bộn. Đến lúc đó ngươi đem này nghiệt xúc tính cả la bàn cùng một chỗ ném vào tới, ta ở chỗ này tiếp trụ chính là. Lần này Vương Đạo Viễn yên tâm, có sư tôn phối hợp, cũng không sợ cái kia bàn nhân tìm phiền toái. Theo sau, hắn lại nghĩ tới phía trước theo Minh Long tổ chức nơi đó được tới bảo vật. Cái kia khối tảng đá đã tàn phá bất kham, còn có thể hấp thu linh lực, sinh ra thuần âm thuần dương chi khí. Cả đoán tiên đỉnh đều cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này đồ vật. Có thể thấy được nó cực kỳ bất phàm. Nhưng Quy Nguyên kiếm tiên thế nhưng năm đó đối kháng ma tộc thời điểm đứng đầu. Yêu tộc cùng nhân tộc đều muốn nghe hắn hiệu lệnh. Có như thế thân phận, biết rõ bí mật tự nhiên cũng so bình thường người nhiều hơn. Thực tế là đoán tiên đỉnh, chỉ cùng qua một cái đại năng chủ nhân, biết rõ tin tức thì càng thiếu. Vương Đạo Viễn cầm ra cái kia khối hắc thạch đầu, hỏi, sư tôn, này là ta tại thất tinh hải thu phục một cái tiểu thế lực. Bọn hắn hiến cho ta. Này đồ vật đã phi thường tàn phá, lại còn là có thể hấp thu linh lực, chuyển hóa ra thuần âm thuần dương chi khí. Cả đoán tiên đều không biết vật ấy lai lịch, ta tưởng thỉnh giáo sư tôn, này là cái gì đồ vật? Quy Nguyên kiếm hình chiếu nhìn đến này hắc sắc tảng đá, có chút kinh ngạc, ngươi phóng gần điểm ta xem một chút. Này đồ vật có thể hấp thu tiên lực hình thức ban đầu, chắc hẳn cũng có thể hấp thu tiên lực, ngài cẩn thận một chút. Dứt lời, đem hắc sắc tảng đá phóng tại Quy Nguyên kiếm hình chiếu bên cạnh. Quy Nguyên kiếm bên trong thấm ra một cổ thần thức chi lực, đem hắc sắc tảng đá bao bọc trụ. Rất lâu về sau, mới nói ra, quả nhiên không sai, liền là cái kia một nhóm đồ vật. Không nghĩ tới, lúc cách mấy vạn năm sau, còn có thể thấy đến vật này. Nghe hắn này lời nói. Vương Đạo Viễn trong lòng có chút kích động. Cả đường đường kiếm tiên, đều cảm thấy không đơn giản đồ vật. Giá trị tất nhiên không thấp. Sư tôn, này hắc thạch đầu rốt cuộc là cái gì đồ vật? Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, này cũng không phải là hắc thạch đầu, mà là khó tìm chí bảo. Nguyên vẹn chí bảo, ta cũng không có kiến thức qua. Mặc dù là năm đó thống lĩnh càn nguyên giới nhân tộc cùng yêu tộc thời điểm, cũng chỉ là gặp qua mấy khối khối vụn. Những cái kia khối vụn cũng là tàn khuyết lợi hại, có rất nhiều có một hai cái cấm chế, còn có cả cấm chế đều không có. Ngươi này một khối có thể có bốn cái cấm chế, tính toán là phi thường không dễ dàng. Chỉ cần có cấm chế, chính là khó được bảo vật. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn phi thường kích động. Cả Quy Nguyên kiếm tiên đều nói là khó được bảo vật, đối hóa thần tu sĩ mà nói, đó chính là chí bảo. Không nghĩ tới Minh Long tổ chức này một cái cả hóa thần đều không có tiểu thế lực, dĩ nhiên có thể tìm tòi tới này loại tầng thứ bảo vật. Sư tôn, này đồ vật có cái gì dùng? Ta cũng không biết hắn có cái gì dùng, này đồ vật nguyên vẹn thân thể, ai đều chưa thấy qua. Từng cái toái phiến công năng. Từ phía trên tàn lưu cấm chế quyết định. Người phía trước cũng nói, này đồ vật có thể hấp thu linh lực, sinh ra thuần âm thuần dương chi khí. Này công năng không tính cường, nhưng cũng không tính kém. Cái này toái phiến phía trên còn có hai cái không hoàn chỉnh cấm chế, người có thể đem nó tu bổ hoàn chỉnh. Nói không chừng, hội có khó lường công năng. Vương Đạo Viễn hỏi, sư tôn, ta lần trước hướng trong đó chuyển nhập tiên lực hình thức ban đầu, kết quả này toái phiến mãnh liệt thôn hấp. Về sau, ta phát hiện này mặt trên tàn phá cấm chế khôi phục rất nhiều. Đệ tử được đến vạn thú cốc nguyên vẹn truyền thừa. Tuy nhiên hiện tại chỉ là lục giai luyện khí sư, nhưng đối với những cái kia cao thâm luyện khí truyền thừa, còn là có một ít hiểu rõ. Nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua có thể tự mình chữa trị cấm chế, hơn nữa này mặt trên cấm chế, cùng ta chỗ biết rõ cấm chế, đều hoàn toàn bất đồng. Ta cũng thỉnh giáo qua đoán tiên đỉnh, cả hắn cũng chưa thấy qua. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, đừng nói ngươi không biết chuyện như thế nào, tự liền ta cũng không biết. Theo những cái kia có được loại này khối vụn tu sĩ sở thuyết, vật ấy hẳn là tiên giới chi vật. Hơn nữa, cùng ngươi sở thuyết huyết khôi lỗi. Còn có một ít liên hệ. Năm đó tiên giới toái phiến rơi xuống, tại Thương Long Khư bên kia, hình thành một cái đặc thù bí cảnh. Loại này khối vụn, đều là có người thăm dò bí cảnh thời điểm, theo tiên giới toái phiến bên trong mang ra tới. Lúc ấy cái kia tiên giới toái phiến bên trong, còn có mấy vị chân tiên tồn tại. Nhân tộc giúp bọn hắn đánh bại ma tộc, bọn hắn đã từng lưu lại qua đôi câu vài lời. Loại này đặc thù khí văn, hẳn là tiên giới luyện khí thuật, hấp thu bộ phận ma tộc luyện khí thuật tạo thành. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, ma tộc truyền thừa ta cũng biết một ít. Không thể so với nhân tộc truyền thừa kém. Nếu là hai đại tu luyện hệ thống lẫn nhau tham khảo, xuất hiện loại này đặc thù thành tựu, đảo là chưa đủ là lạ. Huống chi, tiên giới luyện khí truyền thừa, hẳn là so càng nguyên giới càng cao minh. Ta chỉ biết rõ địa tiên, chân tiên là cái gì? Chân tiên, chính là so địa tiên cao nhất tầng thứ tồn tại. Tại càng nguyên giới bên này, phía trước không cách nào bồi dưỡng ra loại này tầng thứ tiên nhân. Chỉ có tại tiên giới, mới hội có chân tiên tồn tại. Hiện tại không hảo nói, càng nguyên giới phát sinh biến hóa lớn, nghe nói lại có so địa tiên càng cao tu luyện cấp độ. Tám thành là có thể có người đột phá chân tiên cảnh giới. Này khối vụn không phải là cấm chế không đơn giản, tự liền tài liệu, cũng cực kỳ đặc thù. Nếu là phóng tại tiên lực đầy đủ hoàn cảnh bên trong, mỗi một cái khối vụn đều hội hấp thu tiên lực, tự mình sinh trưởng. Tự liền những cái kia không có cấm chế khối vụn, cũng sẽ chậm rãi sinh trưởng. Đã từng có nhất vị đại năng, được đến một cái không có cấm chế khối vụn. Ban đầu cũng chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ, về sau trưởng thành đến nắm đấm lớn nhỏ. Hắn vốn tưởng đem này khối vụn luyện chế thành pháp khí. Nhưng không có cái kia bản sự, không cách nào đem kia dung hóa. Này hẳn là tiên giới nào đó thần bí tài liệu, càng nguyên giới cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Vương Đạo Viễn kinh hỉ vạn phần, này tài liệu thật đúng là quá ngoài dự kiến. Nếu là có đầy đủ tiên lực tẩm bổ, về sau có thể liền không sợ cao giai luyện khí tài liệu không đủ dùng. Trong tay có nhiều loại linh hỏa, về sau phẩm giai cao, cũng không lo lắng thu thập không được loại này tài liệu. Đáng tiếc, chính mình hiện tại chỉ có hóa thần trung kỳ. Muốn sinh ra tiên lực, chỉ ít phải có đại thừa tu vi. Hơn nữa tiên lực đối với đại thừa tu sĩ mà nói. Chính là bảo mệnh đồ vật, không có ai bỏ được hao phí đại lượng tiên lực đi bồi dưỡng một khối luyện khí tài liệu. Trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hắn tưởng rất lâu, lại hỏi, sư tôn, đã này đồ vật bất phàm, những cái kia tiên giới rơi xuống tới chân tiên, vì cái gì không đem những này đồ vật mang đi đâu? Mặc dù tiên giới toái phiến hóa thành bí cảnh, không dễ dàng mang đi. Có thể mang đi một ít bảo vật toái phiến, hẳn là dễ dàng sự tình. Này ngươi nhưng làm khó ta, những này đều là hơn 30 vạn năm trước chuyện phát sinh. Vi sư mới không đến 8 vạn tuổi. Nơi nào biết rõ khi đó sự tình? Chỉ là nghe một ít uy tín lâu năm đại năng nhắc tới qua, năm đó những cái kia theo tiên giới toái phiến cùng một chỗ trụy lạc chân tiên, đại bộ phận cũng đều hao tổn tại tiêu diệt ma tộc chiến đấu bên trong. Thừa xuống thiểu số mấy cái, cũng đều thân phụ trọng thương. Cái kia mấy vị chân tiên cả dưỡng thương đều chú ý không được, liền lập tức mượn nhờ phi thăng thông đạo, phản hồi tiên giới. Kỹ càng sự tình, ta cũng không rõ ràng. Vương Đạo Viễn trầm mặt chốc lát, cũng liền không tưởng việc này. Một cái hóa thần tu sĩ, quản những cái kia chân tiên chuyện làm cái gì? Muốn biết rõ những này bí tân. Chờ tu luyện đến đại năng cảnh giới, hẳn là liền có thể biết rõ. Ngươi bây giờ tu vi còn quá thấp, mặc dù có tiên lực hình thức ban đầu, cùng chân chính tiên lực còn khác khá xa. Muốn uẩn dưỡng này tài liệu, còn kém đến quá xa. Bốn cái cấm chế khối vụn, là ta gặp qua lớn nhất được rồi, nói không chừng là cái kia kiện bảo vật trọng yếu bộ vị. Vừa vặn ta trong lúc rảnh rỗi, liền giúp ngươi uẩn dưỡng một chút này đồ vật. Vương Đạo Viễn có chút không yên tâm, sư tôn, ngài cái này hình chiếu có thể chống đỡ trụ ư. Yên tâm a, chỉ là khôi phục cấm chế thôi, hao phí không có bao nhiêu tiên lực. Đến hóa thần cảnh giới, liền có thể dùng linh lực chậm chạp chuyển hóa ra chút ít thần thức cùng khí huyết chi lực. Ta thế nhưng địa tiên nội tình, chuyển hóa tốc độ muốn nhanh rất nhiều. Nơi đây có cực nhiều cao giai linh lực bổ sung, ta trữ tồn tiên lực phi thường nhiều. Một mực lưu lại không dùng cũng sẽ chậm rãi tiêu tán, dùng tới uẩn dưỡng này bảo vật tàn phá cũng không sai. Dứt lời, trên thân kiếm thấu ra từng sợi như có như không hôi sắc vũ khí. Vật ấy Vương Đạo Viễn tự nhiên không xa là gì, chính là thần thức chi lực, dĩ nhiên hóa thành thực thể. Từ khi có linh lực chuyển hóa thần thức thủ đoạn về sau, hắn thần thức tu vi tiến bộ cực nhanh, hiện tại đã không kém hơn đại đa số hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Nhưng mà, hắn thần thức chất lượng chi lực vẫn cứ là vô hình vô chất. Thần thức chi lực hóa hư làm thật, này là đỉnh tiêm đại năng mới có thể làm đến. Theo sau, quy nguyên kiếm tiên lại theo thạch trụ bên trong dẫn tới không ít linh lực. Nhất đạo linh lực chú vào phong hồn kiếm bên trong, từ đó rút lấy ra bộ phận huyết hồng sắc năng lượng. Này huyết khôi lỗi thành hình thời điểm, bị huyết ma ảnh hưởng, kia lực lượng cùng khí huyết tương tự. Dùng tới ngưng tụ tương đối thô ráp tiên lực. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nhiều rút nó một ít lực lượng, miễn cho nó không thành thật. Linh lực, hồi sắc vũ khí, cùng với huyết khôi lỗi trên thân huyết hồng sắc lực lượng dung hợp tại cùng một chỗ, hóa thành ngọc bạch sắc năng lượng. Này chính là tiên lực, Vương Đạo Viễn chỉ là ngửi đến một tia tiên lực, liền cảm thấy toàn thân thoải mái. Nguyên thần càng là thoải mái đến toàn thân run rẩy, muốn theo trong thức hải bay ra tới, hấp thu những này tiên lực. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, này tiên lực chỉ là sơ cụ hình thái, hơn nữa còn dùng huyết khôi lỗi lực lượng, cũng không tính tinh thuần. Ngươi có thể ngàn vạn đừng hấp thu, này đồ vật đối với ngươi tệ lớn hơn lợi. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng trong nội tâm có số, chính mình tu vi quá thấp, không có năng lực luyện hóa ngoại lai tiên lực. Nếu là trữ tồn tại chính mình thể nội, về sau đột phá đại thừa cảnh giới, dung hợp chính mình tiên lực lúc, có thể sẽ xuất hiện đại phiền toái. Vận chuyển công pháp, đem ngửi được một tia tiên lực, đưa vào linh châu không gian bên trong. Quy Nguyên kiếm tiên khống chế tiên lực tiến vào hắc thạch đầu bên trong, lần này hắc thạch đầu phi thường trung thực, hoàn toàn không có động tĩnh. Vương Đạo Viễn có chút không cam lòng, này phá tảng đá thật sự là lớn mềm sợ ngành, lần trước ta dùng tiên lực hình thức ban đầu uẩn dưỡng nó kém một chút đem ta linh lực hút khô. Nếu không phải có ứng long dị tượng chấn nhiếp, chỉ sợ ta mạng nhỏ khó giữ được. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, đó cũng là ngươi tạo hóa, ngươi có ứng long dị tượng, linh lực cùng thần thức đều mang có một tia ứng long lực lượng. Nhân tộc tu sĩ cảm ứng không ra tới, nhưng linh tộc đối với cái này phi thường mẫn cảm. Này hắc thạch đầu đối với ngươi tiên lực hình thức ban đầu như thế cảm giác hứng thú. Tám thành là bên trong có sót lại khí linh. Ứng long làm vì linh tộc thủy tổ cấp đại lão, tùy tiện giật tràn ra một điểm lực lượng, đối những này tàn linh đều có cực lớn chỗ tốt. Cái này khối vụn có thể có sót lại khí linh, cái này đồ vật tuyệt đối là cái kia chí bảo trọng yếu tổ thành bộ phận. Đại lượng tiên lực chú vào này hắc thạch đầu bên trong, cái kia hai cái hỏng cấm chế, chính tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Nửa ngày về sau, hai cái tàn phá cấm chế, trở nên hoàn chỉnh. Quy Nguyên kiếm hình chiếu nhẹ lay động, một cổ gió nhẹ thổi qua, hắc thạch đầu trở lại Vương Đạo Viễn trong tay. Đồ nhi, nếm thử một chút này hai cái cấm chế công năng là cái gì? Dù sao là tiên giới bảo vật, này còn là trọng yếu bộ kiện, ta cũng muốn nhìn một chút này đồ vật công năng như thế nào. Chương 1135, huyết khôi lỗi bản nguyên. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, không nghĩ tới sư tôn lớn như vậy niên kỷ, lòng hiếu kỳ còn rất nặng. Quy Nguyên kiếm tiên tiếng cười truyền tới, có phải hay không cảm thấy ta lớn như vậy niên kỷ, lòng hiếu kỳ còn như thế nặng. Vương Đạo Viễn sững sờ, sư tôn, ngài có thể nhìn trộm ta tiếng lòng. Không thể, hóa thần tu sĩ tại pháp tắc nhất đạo phía trên, đã hơi có thành tích. Trừ phi có đặc thù thần thông, bằng không không cách nào nhìn trộm ý tưởng. Nhớ rõ năm đó có nhất vị đại năng, chỉ cần người khác nhắc tới cùng hắn có quan hệ sự tình. Hắn liền có thể phát giác đến, cũng trái lại thám thính người khác tiếng lòng. Loại này thần thông cũng là phi thường hữu dụng, năm đó theo ma tộc bên kia thám thính tới không ít tình báo. Ta một cái kiếm tu, tự nhiên không có nắm giữ loại này thần thông. Đừng nói là hóa thần tu sĩ, chính là nguyên anh tu sĩ ý tưởng, ta cũng vô pháp nhìn thấu. Biết rõ ngươi bây giờ tưởng cái gì, toàn bộ dự đoán. Vương Đạo Viễn có chút hâm mộ, này thế nhưng thám thính tình báo, nhìn trộm tiểu bát quái thần kỹ a. Hắn tiếp tục hướng hắc sắc thạch khối bên trong chú vào vô thuộc tính linh lực, rất nhanh bốn cái cấm chế liền đều có linh lực lưu thông. Nhưng ngoại trừ sinh ra chút ít thuần âm thuần dương chi khí bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì biến động. Này cũng rất không bình thường, chỉ cần là nguyên vẹn cấm chế, nhất định có công năng. Hai cái vừa mới chữa trị cấm chế, có thể bình thường vận chuyển, lại không có bất luận cái gì biến hóa, này tuyệt đối không bình thường. Hắn lần nữa tăng thêm linh lực chuyển nhập, tự thân vẫn cứ không có cảm giác đến cái gì biến hóa, nhưng bên cạnh phong hồn kiếm đảo hơi hơi run rẩy đứng lên. Vương Đạo Viễn phi thường khó hiểu, này là cái gì tình huống, phong hồn kiếm làm sao sẽ có phản ứng? Quy Nguyên kiếm tiên nói ra, ta biết rõ này cấm chế tác dụng. Trong đó một cái cấm chế là nhiếp linh. Nhiếp linh, này là cái gì cấm chế, ta như thế nào không có nghe nói qua? Ngươi không có nghe nói qua liền đúng, loại này cấm chế cũng không phải là cái gì hảo đồ vật. Nhiếp linh cấm chế là quỷ tu nhất đạo cực kỳ cao thâm truyền thừa, nếu là lục giai pháp khí phía trên có chứa nhiếp linh cấm chế. Một khi phát động, có thể trong nháy mắt rút đi đại lượng sinh linh hồn phách. Này cấm chế cùng nhiếp linh cấm chế cũng không hoàn toàn một dạng, bằng không lời nói, nguyên thần của ngươi hẳn là cũng hẳn là hội chịu đến ảnh hưởng. Ta thần trí, tương đương với là Quy Nguyên kiếm tiên một cái thần thức lạc ấn. Có chút cùng loại hồn phách. Ngươi toàn lực thúc dục này cấm chế thời điểm, ta có thể cảm giác đến cực kỳ mỏng manh lực hút. Giống như muốn đem ta theo này trận pháp bên trong hấp thu, thu vào toái phiến bên trong. Chỉ là ta ngay tại mấy vạn năm trước, cũng đã tu luyện đến địa tiên cảnh giới, này đồ vật đối ta tác dụng có thể xem nhẹ. Vương Đạo Viễn gật đầu, có thể nhượng ngài thần thức lạc ấn có cảm giác, cái kia vật ấy uy lực không tầm thường. Về sau gặp đến quỷ tu, có thể trực tiếp dùng này đồ vật đem nó thu. Chỉ là huyết khôi lỗi vì cái gì hội động. Phía trước đối phó nó thời điểm. Cảm giác nó cũng không giống là có linh hồn đồ vật. Cái này nhưng không hảo nói, năm đó phong ấn nó những cái kia đại năng, cũng chỉ biết rõ này đồ vật là tại cái kia phiến cổ chiến trường bên trong sinh ra. Khả năng hấp thu nhân tiên ma yêu đạo tắc, còn có một ít pháp bảo thần vận, lại chịu đến huyết ma ảnh hưởng, mới trở nên như thế khó chơi. Kỳ thật, ai cũng vô pháp chân chính xác định, này đồ vật bước chân cái gì. Hơn nữa, nhiếp linh cấm chế không chỉ mà còn là đối hồn phách hữu dụng, đối một ít linh tộc cũng có tác dụng. Này huyết khôi lỗi nền tảng, khả năng là nào đó chưa thành hình linh tộc. Hoặc là đã thành hình, lại trải qua đại kiếp nạn về sau tàn khuyết linh tộc. Chỉ là trải qua cổ chiến trường cái loại này phức tạp hoàn cảnh xâm nhiễm, trở nên không giống linh tộc. Bằng không lời nói, người cái kia ứng long dị tượng vừa ra tới, nó sớm liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương Đạo Viễn cũng có chút cầm không chuẩn, cái kia muốn hay không nếm thử dùng này pháp bảo khối vụn thu rơi huyết khôi lỗi. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, tốt nhất thử xem, ta tại này tuyệt thiên uyên bên trong thủ nhiều năm như vậy, thật sự quá nhàm chán, liền ưa thích xem điểm náo nhiệt. Ngươi cũng không cần lo lắng này huyết khôi lỗi có thể chạy đi nơi nào. Ta hiện tại tuy nhiên không có cường thịnh thời kỳ chiến lực, nhưng như cũ có trảm sát bình thường địa tiên thực lực. Mặc dù nó hoàn toàn thoát khốn, ta cũng có thể tùy tiện áp chế nó. Có hắn này cam đoan, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Lúc trước này huyết khôi lỗi thế nhưng thất giai tu vi, một đám đại năng liền có thể đem kia phong ấn. Sư tôn hiện tại có địa tiên thực lực, mà huyết khôi lỗi cảnh giới, đã ngã xuống đến lục giai đỉnh phong. Hắn điều khiển phong ấn huyết khôi lỗi hai cái bát quái ngọc bàn, phóng ra bên trong phong hồn kiếm. Hai cái bát quái ngọc bàn tách ra, huyết khôi lỗi thân thể lập tức theo phong hồn kiếm bên trong ra tới. Hiện tại huyết khôi lỗi, cùng phía trước không sai biệt lắm, khối đầu của người trưởng thành không sai biệt lắm đại. Nó vừa thò đầu ra liền hung tính tất hiện, hướng Vương Đạo Viễn nhào tới. Vương Đạo Viễn vội vàng hướng hắc sắc thạch khối tông chú vào linh lực, nhiếp linh cấm chế lực lượng trong nháy mắt kích phát. Không đợi huyết khôi lỗi phát uy, hắc sắc thạch khối liền bộc phát ra mãnh liệt hấp lực. Lần này huyết khôi lỗi lúng cuống, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng hắc sắc tảng đá hấp lực đột nhiên tăng cường, huyết khôi lỗi sử tận toàn thân khí lực, cũng không thể thoát đi ra ngoài. Cuối cùng, toàn bộ thân thể đều bị hắc sắc tảng đá chặt chẽ hấp trụ. Hắc sắc tảng đá bên trong thấm ra thuần âm thuần dương chi khí, cưỡng ép trót vào huyết khôi lỗi thể nội. Huyết khôi lỗi nguyên bản người trưởng thành lớn nhỏ thân thể, tại nhanh chóng thu nhỏ lại. Nó thân thể bên trong lực lượng, cũng không phải bị hắc sắc tảng đá hấp đi, mà là phát ra đến bên ngoài. Hắc sắc tảng đá tựa hồ rất ghét bỏ huyết khôi lỗi trên thân lực lượng, thuần âm thuần dương chi khí rót vào nó thể nội về sau, liền đem nó trên thân huyết hồng sắc năng lượng tách ra. Hiện tại huyết khôi lỗi đã bị gắt gao hấp trụ, không cách nào dùng ra mảy may lực lượng. Tuy nhiên tại không ngừng mà gào thét, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xem tự thân năng lượng xói mòn. Này sặc người khí vị, nhượng Vương Đạo Viễn phi thường không thoải mái. Phía trước tuy nhiên cùng huyết khôi lỗi giao thủ, nhưng nó ngoại trừ huyết tinh vị bên ngoài, cơ hồ sẽ không tản mát ra mặt khác khí vị. Hiện tại toàn thân năng lượng đều bị hắc sắc tảng đá phân giải, các vị khí vị đều ra tới. Nơi này có phi thường rõ ràng huyết ma khí vị, những này huyết ma khí vị, hẳn là tới từ năm đó cái kia chết ở cổ chiến trường bên trong đại thừa huyết ma. Huyết ma khí vị tan hết về sau, nó trên thân bắt đầu xuất hiện tinh thuần tiên lực cùng ma khí, còn có một ít thần thú khí tức. Thấy này tình hình, Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, này đồ vật thật đúng là không thiếu thôn phệ hảo đồ vật, những này tiên lực cùng ma khí chi tinh thuần, ta phía trước chỗ không thấy. Khó trách các ngươi thủ đoạn công kích không thấy hiệu quả, tại này đồ vật trước mặt, địa tiên lực lượng đều không tính cái gì. May mắn này huyết khôi lỗi phía trước bị trấn áp nhiều năm, thể nội cao phẩm giai lực lượng cực ít. Bằng không, ngươi này điểm bản sự, tại nó trước mặt sống không qua một cái hiệp. Dày vò nửa ngày về sau, huyết khôi lỗi toàn thân huyết sắc biến mất, chỉ còn lại một cái tam thốn cao hồi sắc năng lượng thể. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một phen, sư tôn, ta như thế nào cảm giác này đồ vật có điểm giống khí linh? Quy Nguyên Kiếm Tiên đáp, chính là khí linh, chỉ là cực kỳ cao minh, so ta bản thể đều lợi hại hơn. Này huyết khôi lỗi đời trước, nên phải là tiên giới mổ kiện pháp bảo khí linh. Bất quá, này khí linh hẳn là không hoàn chỉnh, dẫn đến nó cơ hồ không có linh trí. Bởi vì bản năng muốn bổ túc chính mình tàn khuyết, nhìn thấy cái gì đồ vật đều loạn hấp nhất khí. Lại rơi vào cổ chiến trường bên trong, các loại tạp loạn năng lượng đều bị nó hấp thu. Sau cùng lại gặp đến một cái chiến tử huyết ma, phỏng chừng còn hấp thu cái kia huyết ma tàn hồn, mới đối sinh linh huyết dịch như vậy cảm giác hứng thú. Cái này hắc thạch đầu vì cái gì muốn hấp thu nó? Quy Nguyên Kiếm Tiên trầm mặc thật lâu, mới nói ra, hiện tại có thể xác định, này hắc thạch đầu bên trong có tàn khuyết khí linh. Nó sở dĩ hấp thu huyết khôi lỗi, có hai cái khả năng. Đệ nhất, hắc thạch đầu bên trong tàn khuyết khí linh, có thể thôn phệ khí linh, bổ túc tự thân tàn khuyết. Đệ nhị, này huyết khôi lỗi bản nguyên, chính là hắc thạch đầu khí linh một bộ phận. Hiện tại cả hai tương ngộ, huyết khôi lỗi bị áp chế, hẳn là hắc thạch đầu chiếm cứ ưu thế. Xem tình huống A, nếu là cả hai dung hợp, cái kia liền nói rõ là đệ nhị loại tình huống. Nếu là huyết khôi lỗi bản nguyên bị trực tiếp thôn phệ, đó chính là đệ nhất loại tình huống. Huyết khôi lỗi cùng hắc thạch đầu, đều cùng năm đó trụy lạc tiên giới toái phiến có quan hệ, cả hai thật đúng là có khả năng là nhất thể. Vương Đạo Viễn lẳng lặng mà nhìn xem hắc thạch đầu cùng huyết khôi lỗi bản nguyên biến hóa. Hắc thạch đầu cũng không vội vã thôn phệ huyết khôi lỗi bản nguyên, mà là tiếp tục phóng ra thuần âm thuần dương chi khí, chú vào huyết khôi lỗi bản nguyên thể nội. Huyết khôi lỗi bản nguyên bên trong, cũng không ngừng có nhàn nhạt hôi sắc vũ khí tản mát ra tới. Xem điệu bộ này, thực giống là ở tẩy cái gì đồ vật. Lại qua hơn một canh giờ, huyết khôi lỗi bản nguyên bên trong lại cũng không có hôi sắc vũ khí tản mát ra tới, toàn bộ hồn thể như là thiển hôi sắc thủy tinh giống như. Phía trước đinh trụ huyết khôi lỗi phong hồn kiếm, vẫn cứ tại huyết khôi lỗi bản nguyên trên đầu đinh. Theo sau, huyết khôi lỗi bản nguyên bị hắc thạch hấp đi vào, phong hồn kiếm cũng rơi trên mặt đất. Vương Đạo Viễn thần thức muốn đi vào dò xét, nhưng căn bản không cách nào thăm dò vào hắc thạch đầu bên trong. Hắn chỉ phải hỏi Quyên Nguyên kiếm tiên, sư tôn, ta thần thức dò xét không đến bên trong tình huống, này hắc thạch đầu là như thế nào đối phó huyết khôi lỗi bản nguyên. Quyên Nguyên kiếm tiên ấp úng mà nói ra, cái này. Khục khục, ta cũng không biết. Này hắc thạch đầu chất liệu không tầm thường, ta thần thức cũng vô pháp nhìn đến bên trong tình huống. Theo sau, hắn lại bổ sung giải thích, dù sao là tiên giới chí bảo. Ta đỉnh phong thời kỳ cũng chỉ bất quá là cái địa tiên, cùng nhân gia còn là có chênh lệch. Lại nói, ta này chỉ là một cái thần thức ấn ký. Nếu là bản thể tại, hẳn là có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Vương Đạo Viễn sững sờ, sư tôn, ta cái gì cũng không nói a. Quyên Nguyên kiếm tiên không có lại nói tiếp, cảm giác làm người sư uy nghiêm bị khiêu khích. Vương Đạo Viễn nhặt lên phong hồn kiếm, tử tế xem xét phía trên cấm chế. Pháp khí phía trên cấm chế, cùng pháp khí bản thể dung vì nhất thể, cũng chỉ có thể xem cái đại khái, căn bản xem không ra cái gì chi tiết. Hắn cẩn thận phân biệt. Cũng chỉ có thể nhìn ra có trấn áp, phong cấm một loại cấm chế. Vương Đạo Viễn hỏi, sư tôn, những này cấm chế là làm gì dùng, đệ tử chỉ nhìn ra trấn áp một loại cấm chế. Quyên Nguyên kiếm tiên tìm đến trọng kiến tự thân uy nghiêm cơ hội, này là Càn Nguyên Đại Lục Trung Bộ, Kim Đỉnh Tông độc hữu luyện khí truyền thừa. Phía trên cấm chế ngoại trừ trấn áp một loại tác dụng bên ngoài, còn có tăng thêm cường độ, giam cầm hồn phách cấm chế. Trừ cái này ra, còn có đao kiếm loại pháp khí thường dùng cấm chế. Này phong hồn kiếm còn có cái kia hai cái bát quái ngọc bạn, đều là thất giai đỉnh phong pháp khí. Đơn này phong hồn kiếm cầm ra tới, cũng là công phạt lợi khí. Lấy ngươi hiện tại tu vi, toàn lực thúc dục phong hồn kiếm, cũng có thể phá vỡ thất giai hạ phẩm chân long phòng ngự. Ba kiện pháp khí cùng nhau sử dụng, chờ ngươi tu vi đề thăng đến hóa thần đỉnh phong, bắt sống thất giai hạ phẩm chân long cũng không phải không có khả năng. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn đại hỉ quá đỗi. Về sau muốn đột phá đại thừa cảnh giới, cần đến Thương Long Khư tìm kiếm cơ duyên. Truyền thuyết Thương Long Khư bên kia thất giai yêu thú đều có không ít, còn có rất nhiều thần thú. Bằng chính mình hiện tại thủ đoạn, cả bảo mệnh đều có độ khó. Hiện tại có phong hồn kiếm, tại thất giai yêu thú trước mặt, cũng có một ít bảo mệnh thủ đoạn. Hắn đem phong hồn kiếm cùng hai cái bát quái ngọc bàn thích đáng cất chứa đứng lên, lẳng lặng mà quan sát hắc thạch đầu biến hóa. Hắc thạch đầu hấp thu huyết khôi lỗi bản nguyên về sau, liền không có lại hiển lộ bày ra cái gì uy năng. Mặc cho Vương Đạo Viễn như thế nào chú vào linh lực, đều không có quá nhiều phản ứng, chỉ là tại rung nhẹ nhẹ. Dày vò hai ba canh giờ, hắc thạch đầu mới đình chỉ rung rẩy. Lúc này, hắc thạch đầu ngoại hình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là nhiều một loại nói không ra thần vận. Như là theo một kiện tử vật, biến thành một cái sống sờ sờ đồ vật. Vương Đạo Viễn hỏi, sư tôn, ngài biết rõ này đồ vật như thế nào nhận chủ ư? Một cái tiên giới di lưu bảo vật toái phiến, lại đối hồn phách có tác dụng. Nếu là không thể nhận chủ, ta thật đúng là không dám dùng nó. Quy Nguyên kiếm tiên có chút buồn bực, đường đường kiếm tiên, năm đó Càn Nguyên giới tối cường giả, biết rõ vô số Càn Nguyên giới bí tân. Theo lý, dạy bảo một cái hóa thần trung kỳ đệ tử, hẳn là không phải vấn đề. Nếu là cả hóa thần tu sĩ nghi hoặc cũng không thể giải đáp. Đường đường kiếm tiên uy nghiêm ở đâu? Có thể hôm nay đụng phải cái này phá tảng đá. Cái này, vi sư cũng chưa thấy qua tiên giới thủ đoạn. Bình thường tới nói, pháp khí nhận chủ phương thức, cùng cấm chế có quan hệ. Vô luận là phổ thông pháp khí còn là linh khí cùng pháp bảo, cấm chế đều cùng cộng thông chỗ, nhận chủ phương thức cũng không sai biệt lắm. Có thể này cấm chế cùng chúng ta nhân tộc luyện khí cấm chế khác biệt quá lớn, vi sư cũng không biết nên như thế nào nhận chủ. Bất quá, đã xác định này đồ vật bên trong có khí linh, muốn không ngươi nếm thử cùng khí linh câu thông. Chương 1136, từ thiện pháp khí. Hắc thạch đầu phía.